Vẫn cứ đang dần đắm chìm giờ khắc sâu trong từng trái tim của

chất vấn như thơ lấn cấn ở tận sâu trong thâm tâm, và em giấu đi. Chẳng còn tấm hình nào trong tôi, chẳng còn ông.